Chương 1235, kinh khủng cách cục. 1235 Lục Vân Cú Nở Dê đang nhìn giữa không trung long ảnh. Đầu long ảnh này, chính là thuần túy hồng mông linh khí ngưng hóa đến cực hạn biến thành mã thành. Lục Vân có thể khẳng định, con rồng này đồng thời không có sinh mệnh. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại là có thể thấy rõ ràng con rồng này trong mắt lạnh nhạt cùng khinh thường. Lục Vân có một loại ảo giác, giờ phút này hắn đối mặt là một tôn cường đại đến cực hạn kinh khủng tồn tại, chỉ cần nó nhẹ nhàng động một căn ngón tay nhỏ, liền có thể đem Lục Vân nghiền chết. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại không có bất kỳ cái gì e ngại, hắn đồng dạng lạnh lùng nhìn xem đầu long ảnh kia, ánh mắt bên trong cu nở dê mang theo một vòng nồng đậm khinh thường. Cùng lúc đó ở giữa, Lục Vân một bên vận chuyển tàu long thuật, nếm thử điều động giữa không trung long ảnh, nhưng là đầu long ảnh kia lại lù lù bất động. Nó thật sự có sinh mệnh, có ý thức của mình bỗng nhiên, Lục Vân ý thức được cái gì, cái này long ảnh chỉ là Tử Kinh Sơn Đại Long một tia hóa thân, mang theo nó một điểm ý chí Tử Kinh Sơn Đại Long bản thân, đã sinh ra tự chủ tư duy. Khó trách Tử Kinh Sơn này Đại Long, là hồng ngông bên trong lớn nhất Đại Long. Nếu là đầu này Đại Long không có tự chủ tư duy, giờ phút này Lục Vân đã thành công điều động lực lượng của Đại Long, bắt đầu bố cục rồi. Nhưng là giờ phút này, đầu này sinh ra suy nghĩ của mình Đại Long mặc dù đang ngủ say, nhưng là nó chỗ phân hóa ra một đạo ý chí hóa thân, cũng không phải hiện tại Lục Vân có khả năng dung chuyển. Theo Lục Vân vận chuyển tẩu long thuật, đầu long ảnh kia trong mắt khinh thường càng nồng đậm, thời gian dần trôi qua chuyển biến làm nghiền ngẫm, tựa hồ là buồn bực ngán ngẩm phía dưới, thấy được một cái chơi vui đồ chơi một dạng. Lục Vân khỏe miệng cu nở dê toát ra một vòng ý cười, giữa không trung long ảnh bao phủ toàn bộ Tử Kinh vực, so toàn bộ hỗn độn còn lớn hơn, nó không chỉ có thể nghiền chết chính mình, liền xem như Tử Kinh vương cũng có thể bị nó một móng vuốt vồ chết. Lục Vân có thể khẳng định, đầu này Đại Long một khi thức tỉnh, tuyệt đối là hồng mông bên trong một tôn chúa tể, cái gì chấp pháp giả liên minh, quỷ vương, ở trong mắt nó hết thảy đều là sâu kiến. Nhưng là giờ phút này, Lục Vân lại không có bất kỳ cái gì e ngại. Tại vận chuyển tẩu long thuật đồng thời, Lục Vân bắt đầu vận chuyển nguyên thần quan tưởng pháp, quan tưởng chính mình, quan tưởng mình tại đệ tứ giới bên trong trạng thái. Loại kia vô hạn vĩ đại, so toàn bộ hồng mông còn muốn to lớn dáng người, cao cao tại thượng, nhìn xuống toàn bộ hồng mông. Thời gian dần trôi qua, giữa không trung phía trên, đầu long ảnh kia con mắt trừng lớn, nó ngơ ngác nhìn Lục Vân, sắc mặt cu nở dê đọc lại. Trên mặt của Lục Vân ý cười càng đậm. Ngoan ngoan thụ ta phân công, thời cơ chín muồi, ta đưa ngươi đệ tứ giới cơ duyên. Lục Vân nhẹ nhàng nói. Cái kia to lớn mắt rồng nhìn chòng chọc vào Lục Vân một hồi lâu, cái kia ánh mắt bên trong linh tính mới dần dần tán đi, toàn bộ long ảnh cũng biến thành chất phác bắt đầu. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, sau đó hắn vội vàng vận chuyển tẩu long thuật, khống chế được đầu kia Đại Long. Đáng tiếc Nguyệt Vương mấy người bọn hắn trốn. Không phải vậy ta hiện tại trực tiếp làm thịt bọn hắn, thủ hạ liền sẽ thêm ra 10 tôn vương. Lục Vân nói thầm một tiếng đáng tiếc. Hiện tại Nguyệt Vương bọn hắn đã đi rồi, Tử Kinh Vương tùy tiện động Tử Kinh Sơn Đại Long, cái này trong mắt bọn họ chính là điên rồi, không những mình muốn chết, còn muốn kéo lấy người khác đi chết. Giờ phút này, Đại Long đáp xuống, cùng Tử Kinh Sơn hòa làm một thể, điều động Tử Kinh Sơn bên trong vô tận tử tinh khoáng mạch. Dư A theo Lục Vân ý nghĩ cùng Tử Kinh Vương lực lượng hình thức sắp xếp, ở chỗ này hình thành cái này đến cái khác kinh khủng cách cục, trọn vẹn 108.000 cách cục. Hồng Ngông bên trong không có thiên địa, cho nên tiên giới cách cục đẳng cấp phân chia, ở chỗ này là vô hiệu. Lục Vân không biết hắn cho bố trí đưa cách cục đến tuột cùng đạt đến trình độ nào. Cái này 108.000 cách cục, vòng vòng đan sen, mỗi một cái cách cục có thế hóa thành huyễn trận, sát trận, khốn trận, thủ hộ đại trận đồng thời. Tổ hợp lại với nhau thời điểm, lại có thể hình thành một cái to lớn sát trận. Tử Kinh Vương thì là cái này 108.000 cách cục hạch tâm, chỉ cần nàng đứng ở trong Tử Kinh Sơn, cái này 108.000 cách cục liền sẽ cùng nàng tương dung, hóa thành thần thông một dạng tồn tại, như bóng với hình. Đây mới là kinh khủng nhất. Cái này 108.000 cách cục lực lượng cơ hồ bao phủ toàn bộ Tử Kinh Vực, chỉ cần Tử Kinh Vương đứng ở Tử Kinh Vực cùng Tử Kinh Vương đồng cấp vương giả. Vô luận đến bao nhiêu đều không phải là đối thủ của nàng. Cái này 108.000 cách cục lực lượng nguồn suối là đầu kia Đại Long, chỉ cần Đại Long không hủy, như vậy Tử Kinh Vương lực lượng liền sẽ không đoạn tuyệt. Cái này 108.000 cách cục, Lục Vân trọn vẹn bố trí một tháng mới chính thức hoàn thành. Làm Tử Kinh Vương đứng ở cái này 10 vạn 8 ngàn cách cục bên trong thời điểm, biểu lộ trên mặt của nàng trong nháy mắt ngưng kết, nàng hoàn toàn không thể tin được, đây là nàng bây giờ có khả năng có được lực lượng. Nô chỉ cần tại Tử Kinh Vực, liền xem như hôm tới, ta QNZ có lòng tin một trận chiến á. Tử Kinh Vương lẩm bẩm nói. Hồng Lục Vân nghe được cái tên này sau đó, có chút khẽ giật mình. Hồng chính là ôi, hiện tại ngươi còn chưa cần thiết phải biết hắn là ai, chờ ngươi phong vương rồi, tự nhiên là nhận biết Hồng rồi. Tử Kinh Vương nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là cũng không nói đến Hồng lai lịch. Lục Vân vừa nhìn về phía Tiểu Hồ Ly. Tiểu Hồ Ly lắc đầu, nàng đã từng là ở trong hỗn độn phong vương, cũng không biết Hồng là ai. Bất quá Tử Kinh Vương dựa vào lực lượng của Đại Long, mới có lòng tin cùng Hồng một trận chiến, mà không phải chiến thắng hắn, đủ để thấy người này đáng sợ. Mà lại, hắn chỉ là Hồng, mà không phải Hồng Vương, nói rõ lai lịch của hắn cùng với những cái khác vương bất đồng. Tốt, Hồng sự tình các ngươi cũng không cần nghe ngóng rồi, đến lượt các ngươi biết đến thời điểm, các ngươi tự nhiên là sẽ biết ta hiện tại đưa các ngươi đi vô tận thiên ngay đi. Tử Kinh Vương lại lần nữa nói ra, đây là 1080 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch. Các ngươi cầm đi đi tại vô tận thiên ngai, không thể không có tử tinh. Lục Vân cười khổ, Tử Kinh Vương này có thể nói là Hồng Mông đệ nhất thổ hào, một lời không hợp liền đưa tử tinh khoáng mạch, cái này khiến Lục Vân nhớ tới Lung Thái Tử bọn hắn xa ưu cái. 1080 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch chỉ sợ không đủ, còn xin Tử Kinh Vương lại cho ta 1 vạn đầu. Lục Vân lắc đầu, sau đó công phu sư tử ngoạm. 1 vạn đầu Tử Kinh Vương khẽ giật mình, sau đó mặt mày hớn hở nói. Ta nghĩ đưa ngươi 10 vạn đầu đâu, liền sợ ngươi không dám muốn. 10 vạn đầu liền 10 vạn đầu. Lục Vân cắn răng một cái, 108,000 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch ta muốn luyện chế một tòa tử tinh đại sơn. Cầm Tử Kinh đại sơn nện người ngẫm lại liền kích thích. Tốt, Lục Vân bên người đi theo vẫn tinh vương, Tử Kinh Vương QNZ không lo lắng gì, hào sảng đáp ứng. Tử Kinh Sơn có được Hồng Ngông đệ nhất tử tinh mỏ, 10 vạn 8 ngàn cực phẩm tử tinh khoáng mạch đối với Tử Kinh Vương mà nói. Bất quá chín châu mất sợi lông. Tử Kinh Vương muốn kết giao Lục Vân, nàng đương nhiên sẽ không tiếc rẻ tử tinh, liền sợ Lục Vân không dám muốn mà thôi. Hiện tại, Lục Vân một hơi thở muốn 10 vạn 8 ngàn đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch, Tử Kinh Vương cao hứng còn không kịp, 10 vạn 8 ngàn khoáng mạch tới tay, Lục Vân QNZ không chút do dự, lập tức liền động thủ luyện chế tử tinh đại sơn. Tử tinh đại sơn cùng đã từng tiên tinh đại sơn một dạng, duy nhất thủ đoạn công kích chính là trọng đủ để đẻ chết vương giả, trọng như là Liệt Vương, Nguyệt Vương loại kia vương giả, trên người của bọn hắn cũng bất quá có được chừng 100 đầu cực phẩm tử tinh khoáng mạch mà thôi. 10 vạn 8 ngàn cực phẩm tử tinh khoáng mạch luyện chế mà thành tử tinh đại sơn, tuyệt đối có thể đập chết một tôn vương. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.